Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 238 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kinh dị dài kỳ Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Nghe Đọc Truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, tôi đang nhìn qua khung cảnh của Đinh Nhất nhìn giết cha mình. Đèn hít vô cùng bình tĩnh, cất kỹ cuộn dây của xe kéo về vị trí cũ, sau đó thản nhiên như không có gì mà tiếp tục đến trường đi học. Trong trường học, bề ngoài hắn vẫn như mọi ngày, không ai có thể nhận ra đây chính là một đứa trẻ vừa giết chính cha đẻ của mình. Sau khi tan học về nhà, trước tiên hắn đi tới bên bồn tắm lớn, nhìn thấy xác của cha mình đã lạnh ngắt từ lâu. Hắn biết mình có thể bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch, chính là báo cảnh sát. Cảnh sát đến nơi cũng không điều tra quá nhiều và xác định cha của Dennis do uống rượu quá nhiều nên chết đuối. Bọn họ mang thi thể đi xử lý qua loa cho xong. Bởi vì Dennis lúc đó vẫn là vị thành niên, cho nên hắn được đưa tới tổ chức phúc lợi xã hội. Nhưng trước đó, tổ chức này đã thử liên lạc với mẹ của Dennis, nhưng bà ta lấy lý do đã có gia đình mới mà cự tuyệt tiếp nhận Dennis. Mặc dù Dennis đã đoán trước điều này, nhưng hắn vẫn vô cùng đau đớn. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dennis tiến vào một nhà máy để làm việc. Trong lúc này, hắn từng thử hẹn hò với hai cô gái, nhưng cuối cùng đều vì bí mật trong lòng mà phải chia tay. Lúc đó Dennis hiểu ra, mặc dù hắn đã giết chết cha của mình, nhưng những tổn thương mà cha của hắn gây ra không hề dừng lại. Hơn nữa, sẽ theo sự trưởng thành mà càng khắc sâu hơn. Nhưng hắn vẫn nghĩ cố gắng trở thành một người bình thường. Thế nhưng trải qua sự đả kích liên tiếp đã làm hắn nhận ra mình vĩnh viễn không thể trở thành người bình thường để có thể hưởng thụ niềm vui của gia đình. Người thứ hai, Dennis giết không có bất kỳ thù hằn gì với hắn, chỉ vì người đó ở bãi xe nhìn Dennis một chút mà dẫn tới họa sát thân. Dưới cái nhìn của Dennis, ánh mắt của người đàn ông đó tràn đầy sự chế giễu, mặc dù đó là người không hề quen biết. Giết người mang đến cho hắn cảm giác như được sống lại, một lần nữa đưa hắn trở lại thời gian tốt đẹp khi cha vừa mới chết. Bắt đầu từ khi đó, Dennis biết con quỷ trong lòng mình đã lớn dần lên. Trước khi gây án, Dennis cho người khác ấn tượng rất nhã nhặn. Hắn là một người đàn ông da trắng đàng hoàng. Trong lòng hàng xóm và đồng nghiệp đều nhận định nhìn qua trông hắn giống như một người tốt. Những người bị hắn giết chết đều là đàn ông da trắng từ mười mấy tuổi cho tới vài chục tuổi. Đây cũng là lựa chọn xuất phát từ mỗi căm hận của hắn đối với những người cha, cho nên hắn muốn xác định mục tiêu là đàn ông. Dennis tin rằng chỉ cần có thể giết người đàn ông mang biểu tượng địa vị trong gia đình, đồng thời ăn hết bộ phận đặc thù trên người của họ, thì hắn có thể khôi phục lòng tự tôn của đàn ông ở một khía cạnh khác. Những nhà tâm lý học tội phạm cho rằng nếu tuổi thơ bị hành hạ về tinh thần và thể xác, rất dễ làm cho một người có khuynh hướng phạm tội. Những đứa trẻ này khi trưởng thành sẽ cho rằng dùng bạo lực để trị bạo lực là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Đa số người chịu tổn thương khi còn nhỏ đều sẽ theo cả cuộc đời, mà chỉ có một số ít người lúc lớn lên sẽ lựa chọn hòa giải với chính mình. Tôi không dám khẳng định nếu như Dennis sống trong một gia đình hạnh phúc liệu có biến thành một ác ma giết người hay không. Dù sao, có một kẻ bệnh hoạn là trời sinh, nhưng tôi tin rằng nếu Dennis có một tuổi thơ hạnh phúc, có lẽ những chuyện sau này sẽ đổi khác. Thật ra mục tiêu bị Dennis xác định cũng rất đơn giản. hắn thường xuyên lái xe một mình ra ngoài hóng mát. Có rất nhiều người bị hại lúc đi nhờ xe. Sau khi hắn giết người ở nơi hoang vắng, thì sẽ mang thi thể của bọn họ về nhà rồi tách rời từng bộ phận. Tiếp đó, lưu lại bộ phận đặc thù mà hắn định ăn hết. Có những bộ phận sót lại đều chôn trong vườn sau nhà. Thật ra, từ trước tới giờ, Dennis đều ẩn giấu rất kỹ. Đến tận khi một con chó nhà hàng xóm đào được từ vườn sau nhà hắn một bàn tay người, sự tình mới bị phát hiện. Bây giờ tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt kinh hãi của chủ nhân con chó lúc phát hiện bàn tay đó. Sau khi bị bắt, Dennis không hề hối hận, bởi vì hắn biết ở Thụy Sĩ không có án tử hình. Ngồi tù đối với hắn mà nói chẳng qua là thay đổi môi trường sống mà thôi. Hắn bị phạm nhân khác đâm cho bị thương, thật ra là một âm mưu do một người hâm mộ cuồng nhiệt làm. Dennis nói với người hâm mộ đó rằng hắn muốn ra ngoài cho đỡ buồn. Thế là hai người tự nhiên tự biên tự diễn màn kịch đó. Đêm hôm đó, Dennis đâm chết viên cảnh sát canh gác. Hắn bây giờ đúng lúc nhìn thấy tôi cũng chạy ra khỏi bệnh viện. Thế là Dennis lặng lẽ đi theo sau lưng tôi, muốn làm huy hoàng thêm cho chiến tích của mình. Vậy mà lần này, Dennis đã nhầm người, bởi vì hắn không biết người Trung Quốc có câu, người tài còn có người tài hơn. Cho nên hắn cuối cùng bị tôi giết chết cũng thật đáng đời. Hôm đó tôi đã nôn rất lâu vào thùng rác ở nhà xác. May mắn là Bạch Kiện và Đinh Nhất không đi cùng. Nếu để bọn họ biết bộ dạng hiện tại của tôi, nhất định sẽ cười tôi chết mất. Sau khi ra khỏi nhà xác, tôi thấy Bạch Kiện đã đợi ở bên ngoài. Anh ta nhìn thấy sắc mặt tôi tái xanh, đi từ trong ra, bèn vội hỏi tôi có chuyện gì. Tôi khoát tay với anh ta. Không có chuyện gì, để tôi nghỉ một lúc sẽ tốt hơn thôi. Còn về vài thi thể mà cảnh sát không tìm thấy, thật ra đã bị Dennis chôn trong một nông trại xa xôi, nơi mà hắn từng làm việc. Bởi vì khoảng cách quá xa với thành phố, cho nên mỗi lần tới đó, Dennis phải lái xe mất 2 giờ. Điều khiến tôi cảm thấy ngoài ý muốn là trong lòng Dennis vẫn cho rằng chủ nông trường cùng với người vợ già của ông ta đều là người tốt. Dường như bọn họ về một mặt nào đó đã trở thành cha mẹ lý tưởng trong lòng Dennis. Mặc dù tôi không miêu tả được vị trí cụ thể của nông trường, nhưng tôi có thể tự mình dẫn cảnh sát đến đó. Thế là sáng hôm sau, một đoàn người chúng tôi đi tới nông trường xa xôi trong trí nhớ của Dennis. Vì tính tới số lượng thi thể chôn nơi đó, cảnh sát dẫn theo 4 nhân viên pháp y tới đó, cho nên đội hình chúng tôi vẫn rất lớn. Bởi vì thân phận của tôi đặc thù, cho nên trong xe, ngoại trừ Bạch Kiện và luật sư ra thì không có ai ngồi cùng. Đối với tôi mà nói, chuyến đi này chỉ cần tìm được những thi thể kia là xong việc. Tôi không thể ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó dưới sự hướng dẫn của tôi, đội xe sau khi rẽ trái lượn phải quanh một góc núi thì tìm đến một nông trường nhỏ vô cùng mát mẻ. Ngay cả cảnh sát địa phương cũng nói nếu như không có người dẫn đường, bọn họ cũng không biết nơi này còn có một nông trường nhỏ. Lối vào của nông trường là do mấy tấm gỗ mục làm thành cửa. Phía trên dùng sơn viết vài chữ. Luật sư giải thích cho tôi trên đó viết gì. Đó là đất của tư nhân. Tôi nghe xong gật đầu nói, xem ra có tiền mà tới đây mua miếng đất xây nông trường, làm anh nông dân cũng không tồi. Luật sư nghe xong thì cười, cậu nói cũng đúng, chủ nông trường của Thụy Sĩ toàn người có tiền, giống ông chủ đất của người Trung Quốc vậy. Tôi nghe xong cũng hơi hâm mộ, nhìn mảnh đất trước mặt, thầm nghĩ, nếu như không phải biết nơi này chôn vài bộ thi thể phá hoại phong cảnh, thì thật ra hoàn cảnh ở đây cũng không tồi. Cũng có cảm giác thế ngoại đảo viên. Đang suy nghĩ lung tung, tôi nhìn thấy hai cảnh sát xuống xe đẩy chiếc cửa gỗ chắn đường chúng tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhìn thấy bên trong nông trường không hề có vết xe nào. Chẳng lẽ nơi này không có người ở? Nghĩ lại thấy khả năng này rất lớn. Dù sao tuổi của chủ nông trường cũng đã cao. Trong trí nhớ của Dennis, hắn cũng đã vài năm không tới chỗ này, nên không biết hai người đó có còn ở đây nữa hay không. Sau khi cánh cửa gỗ thấp bé bị mở ra, xe cảnh sát nối đuôi nhau lái vào. Lúc đấy có thể nói, tôi nhìn cảnh sắc tiêu điều ở hai bên đường mà trong lòng bỗng sinh ra cảm giác bất an. Mấy phút sau đó, tất cả xe cảnh sát đều dừng lại ở một tòa nhà bằng gỗ 2 tầng. Tôi xuống xe xong, cẩn thận cảm giác 4 phía xung quanh, thì phát hiện ở đây quá mức yên tĩnh, chẳng giống chút nào với nông trường trong trí nhớ của Dennis. Tiếp đó, tay cảnh sát mập ra hiệu cho một nhân viên cảnh sát tiến đến gõ cửa. Nhưng gõ một lúc lâu mà phía trong chẳng có phản ứng nào. Cuối cùng bọn họ nhìn từ cửa sổ vào trong thì thấy đồ đạc trong nhà tràn đầy tro bụi, chắc chắn trong phòng không có người ở. Khi tôi đứng trước tòa nhà nhìn quanh bốn phía, liền có một cảm giác quái lạ khó mà diễn tả được. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ chính hôm nay, tôi lắc đầu rút đi cảm giác bất an đó. Trong trí nhớ của Dennis, hắn ném toàn bộ các khối thi thể xuống một cái hồ nhỏ đằng sau nông trường. Bởi vì vợ chồng chủ nông trường đã lớn tuổi nên tai có phần nghẽn ngãng. Vì thế, Dennis thường xuyên lợi dụng buổi đêm lái xe tới chôn xác, kể cả thỉnh thoảng bị chó trong nông trại phát hiện. Nhưng vì bọn chúng đều biết Dennis cho nên bình thường sẽ không phát ra tiếng sủa. Nhưng lúc tôi dẫn theo mọi người tới bên cạnh hồ thì lập tức choáng váng, chỉ thấy hồ nước trong trí nhớ của Dennis chẳng biết đã khô cạn từ bao giờ, chỉ thấy có một chút nước đọng thành băng dưới đáy. Trước đó, Dennis lần lượt ném các mảnh thi thể, ít nhất cũng phải cộng 7 đến 8 người. Nhưng hiện giờ, tôi đứng cạnh hồ, cảm giác thật lâu mà không có cảm thấy mảnh thi thể nào. Mà tôi căn bản không cần phải cảm giác gì, bởi vì nơi đây gần như có thể nhìn rõ toàn bộ. Tầng băng đọng dưới đáy hồ chưa đến 10cm, trông chẳng thể nào giấu được 8 đến 9 cái xác cả. Lúc này đừng nói là tôi, chắc cả Bạch Kiện cũng đang đổ mồ hôi như suối. Dù sao trước đó, anh ta còn không ngừng khoác lác với cảnh sát Thụy Sĩ, vậy mà giờ cái rắm còn không tìm thấy. Nhưng cũng may lúc đó, tôi vẫn bình tĩnh, bởi tôi biết người chết sẽ không nói dối. Mặc dù Dennis là một tên bệnh hoạn, nhưng logic của hắn tương đối rõ ràng và tư duy cũng rất nhanh nhẹn, cho nên ký ức của hắn tuyệt đối sẽ không sai lầm. Sau khi nghĩ đến những điều này, tôi cho ra một kết luận là chắc chắn có ai đó đã mang những thi thể này rời đi. Nhưng người này là ai? Mục đích của hắn là gì? Trong lúc tôi nghĩ vỡ đầu không ra, đột nhiên tôi quay đầu nhìn về phía tòa nhà và nghĩ chẳng lẽ do chủ nông trường làm ư? Bởi vì trong trí nhớ của Dennis, đôi vợ chồng này không có con cái. Sau khi bọn họ biết Dennis đã trải qua những gì, thì khi còn bé, vẫn là thế đối xử rất tốt với hắn. Chẳng lẽ bọn họ đã biết những gì mà Dennis làm từ lâu nên để giúp hắn che giấu tội ác mới âm thầm rời toàn bộ những thi thể này đi. Nhưng mà mặc dù không phải ruột thịt mà chỉ bởi vì thương hại cùng đồng tình cũng có thể làm được đến thế này hay sao? Nghĩ tới đây, tôi bảo người phiên dịch nói với tay cảnh sát mập, bảo bọn họ tiến vào trong phòng kiểm tra. Lúc trước Dennis từng ở đây làm việc vài năm, hắn thực sự đã ném mấy phần thi thể xuống dưới hồ, nhưng rõ ràng những mảnh xác đó đã bị người khác chuyển đi mất rồi. Sau khi phiên dịch thuật lại, thì những gì tôi vừa nói cho cảnh sát mập, anh ta trước tiên suy nghĩ một chút, rồi dẫn mấy nhân viên đi thẳng tới chỗ ngôi nhà. Thật ra không cần tôi nói, bọn họ cũng biết, đó là tiến hành điều tra với ngôi nhà ấy. Dù sao cũng đã tới nơi này, nhất định không thể bỏ qua manh mối khả nghi nào được. Tôi chạy theo sát bọn họ bởi vì ngôi nhà đó vừa gây một cảm giác khác thường. Có lẽ sau khi đi vào, tôi có thể cảm giác rõ ràng hơn một chút. Sau khi đi vào trong phòng, tất cả mọi người trong nháy mắt đều ngửi thấy một mùi hôi thối khó ngửi. Mùi vị này tôi đã quá quen thuộc với nó là mùi thi thể phân hủy phát ra. Mọi người lần theo mùi vị đi tới tầng 2, chỉ thấy hai bộ thi thể mục nát nằm trên giường. Tôi là người cuối cùng lên trên tầng. Mặc dù tôi không đứng ở đằng trước, nhưng vẫn có thể biết hai người này là ai. Bọn họ không phải ai khác, mà chính là hai ông bà già chủ nông trường này. Kết quả này làm tất cả đều bất ngờ. Đoàn người chúng tôi nối đuôi nhau đi tới chỗ này là vì tìm những thi thể năm đó bị Dennis giết hại. Nhưng thi thể của bọn họ không tìm được, mà lại tìm thấy thi thể của hai ông bà già. Sau khi đi vào, cảnh sát trước tiên dùng máy ảnh click click chụp ảnh làm bằng chứng. Nhưng tôi vô cùng nghi ngờ cái chết của hai người này. Bạch Kiện thấy tôi nhíu chặt lông mày thì nhẹ giọng hỏi, bọn họ cũng bị Dennis giết sao? Tôi lắc đầu, cái chết của bọn họ không liên quan tới Dennis, nhưng bọn họ cũng không chết một cách bình thường. Cậu nói thế là có ý gì? Bạch Kiện không hiểu bèn hỏi lại. Lúc đó tôi cũng không biết phải giải thích với Bạch Kiện thế nào. Thế là tôi xoa xoa mặt của mình rồi nói, anh có thể thương lượng với cảnh sát Thụy Sĩ để chú họ và Đinh Nhất cùng đến đây hay không? Bạch Kiện bây giờ nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử nói, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, cậu cũng biết nơi này không thể so với trong nước, anh có thể ở đây với cậu là đã quá tốt rồi. Còn nữa, nếu bảo bọn họ tới đây cũng phải có lý do chứ, Sao cậu lại muốn cho bọn họ tới đây làm gì? Sắc mặt tôi âm trầm nói với Bạch Kiệt. Tôi cũng không rõ được. Tóm lại, tôi có cảm giác ở đây có cái gì đó quái lạ. Trong trí nhớ của hai người này, tôi cũng không nhìn thấy tại sao mà họ bị chết. Chờ một chút, cậu càng giải thích, anh càng không hiểu. Cậu không nhìn thấy họ chết thế nào ư? Vậy bọn họ đâu thể đột nhiên lăn ra chết như vậy? Bạch Kiện cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tôi thở dài, làm gì có người nào đột nhiên chết chứ? Kể cả đột tử cũng phải có quá trình, mà không thể nào hai người này cùng đột tử một chỗ được chứ? Bạch Kiện nghĩ rồi nói, vậy cũng chỉ có khả năng bọn họ bị người ta hại chết, nhưng có khi chính họ cũng không nhìn thấy hung thủ. Tôi nghe xong vội lắc đầu, nói ngay, khó mà nói lắm, nhìn tình hình của hai thi thể này, bọn họ là chết khi ngủ vào buổi tối, nhưng trong ký ức cuối cùng của tàn hồn, bọn họ lại đang làm việc trong nông trường, chứ không phải nằm trên giường thế này. Vậy những điểm đáng ngờ này có liên quan gì tới những thi thể đã mất tích kia? Bạch Kiện vẫn quan tâm nhất việc tôi có thể tìm ra những thi thể này hay không. Tôi nghe xong cũng bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết, nhưng trong trí nhớ của hai người này hoàn toàn không biết tới việc Dennis ném thi thể xuống hồ. Chỉ là nông trường này cho tôi một cảm giác rất không tốt. Nhưng cụ thể ở chỗ nào thì trong nhất thời tôi không nói ra được, cho nên mới phải gọi chú họ đến xem. Cuối cùng sự yêu cầu mãnh liệt của tôi, Bạch Kiện đành phải tìm tới nói chuyện với tay cảnh sát béo, thử xem bọn họ có đồng ý để chú họ và Đinh Nhất tới đây hay không. Vậy mà chẳng những không được đồng ý, tôi còn bị trực tiếp đưa trở về. Bởi vì theo suy nghĩ của bọn họ, nơi này đã không có thi thể muốn tìm, thì sự tồn tại của tôi cũng đã không còn ý nghĩa. Vì phòng ngừa xuất hiện những biến cố khác, cho nên bọn họ quyết định cứ dẫn tôi về trước rồi lại tính. Sau khi biết được kết quả này, tôi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng tôi và Bạch Kiện cũng không thay đổi được hoàn cảnh bây giờ. Thế là đang chuẩn bị ngồi lên xe, một chiếc xe cảnh sát được sắp xếp sẵn để rời đi nông trường. Nhưng lúc tôi chuẩn bị lên xe, lại đột nhiên nghe được một tiếng quạ đen rên rỉ vô cùng thê lương, cách đó không xa. Tôi không tự chủ được mà quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn một cái mà tôi đứng yên tại chỗ. Bạch Kiện thấy sắc mặt tôi xanh mét, nhìn một gốc cây cô quạnh gần đó, liền nghi ngờ hỏi, sao rồi, có phải thi thể ở phía đó không? Tôi không trả lời Bạch Kiện, mà nhìn chằm chằm không chớp mắt cái cây đó. Chỉ thấy trên cái cây khô không hề có một chiếc lá đó, có treo một người phụ nữ. Nhưng rõ ràng là Bạch Kiện không nhìn thấy người này. Nhìn độ cao cách mặt đất từ hai chân người này, chắc chắn không phải tự treo cổ, mà giống như bị ai đó treo lên trên. Hơn nữa, nhìn cách ăn mặc cũng không giống người hiện đại, dường như là hầu gái của châu Âu thời cổ. Quái dị nhất chính là khi tôi nhìn về phía người phụ nữ treo trên cây, người đó vốn quay lưng về phía tôi lại nhẹ nhàng đung đưa, từ từ quay lại. Sau đó chính diện nhìn về phía tôi. Tôi biết lúc đó tốt nhất đừng nhìn bằng con mắt của âm hồn đó. Thế là tôi cố gắng quay thân thể hơi đờ cứng sang khỏi Bạch Kiện. Dưới cây cây đó có treo một vật, anh có thể nhìn thấy không? Bạch Kiện nghe xong biến sắc hỏi, dưới cái cây ư, dưới cây là cái gì? Nghe được câu trả lời của Bạch Kiện, trong lòng tôi đã hiểu đại khái, thế là gật đầu một cái mà nói, nhìn qua thì chuyện này thật không đơn giản, trước tiên cứ đi về đã. Sau khi về, anh nghĩ biện pháp để tôi và chú họ gặp nhau một lần, mấy chuyện quái lạ ở đây có khả năng liên quan tới những thi thể bị mất tích. Bạch Kiện nghe thấy tôi nói muốn đi, cứ như được giải phóng vậy, vội vàng hô luật sư mau lên xe. Ai ngờ lúc xe vừa muốn đi, thì mấy tay cảnh sát mập đi từ trong phòng ra, vừa đi vừa gọi điện thoại. Sau đó, anh ta đi tới xe của chúng tôi, mở cửa rồi ngồi chỗ tay lái phụ. Hóa ra cấp trên của anh ta tìm để họp gấp, cho nên anh ta chỉ có thể vội vàng về cùng với chúng tôi. Trên đường về, không khí trong xe có phần xấu hổ. Bọn họ muốn tìm những thi thể của mấy người bị hại kia. Kết quả lại tìm được hai vợ chồng già đang mục nát trên giường. Tôi không muốn giải thích gì hết về kết quả lần này, bởi vì tôi không biết phải giải thích như thế nào. Những âm hồn bị treo trên cây rất quái dị. Hình dáng vẻ của những người phụ nữ đó chính là một âm hồn vô cùng cổ xưa. Sự xuất hiện của cô ta khiến cho cái chết của hai vợ chồng già bị che kín bởi sự nghi ngờ. Có lẽ nông trường trong trí nhớ của Dennis quá tốt đẹp, cho nên làm tôi sơ sót rất nhiều thứ. Thế nhưng có thể nói, đôi vợ chồng này đã sinh sống ở đây hơn nửa đời người, cũng chưa từng xuất hiện chuyện quái lạ nào, vì sao bây giờ lại xảy ra chuyện chứ? Trong lúc tôi đang yên lặng suy nghĩ, thì đột nhiên nghe thấy luật sư của tôi dùng tiếng Đức nói với cảnh sát mập điều gì đó. Nhìn nét mặt, chắc anh ta giải thích sai lầm lần này. Cảnh sát mập nghe xong nhìn tôi một cái rồi nói vài câu. Luật sư phiên dịch với tôi. Cảnh sát Grab nói rằng trực giác của anh ta tin cậu, nhưng bây giờ anh ta không tìm được chứng cứ nào để ủng hộ trực giác của mình. Tôi nghe thế thở dài mà nói, giúp tôi chuyển lời với anh ta, tôi cũng rất xin lỗi, nhưng xin anh ta hãy tin tưởng ở tôi. Năm đó Dennis thực sự đã ném những phần thi thể kia xuống hồ. Điều này chắc chắn không thể nhầm được, còn tại sao sau đó thi thể biến mất thì tôi lại tạm thời không thể biết được. Sau khi nghe luật sư nói lại, Grab thật gật nhẹ đầu rồi đã không nói thêm gì nữa. Trong xe lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Sau khi quay lại cục cảnh sát, tôi lại bị giam trong căn phòng tạm giam có điều kiện không đến nỗi nào kia. Bà kiện bảo, chuyện gặp chú họ phải đợi tới ngày mai. Anh ta sẽ sắp xếp để chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi ngồi trong phòng giam mà chán đến muốn chết. Chỉ có thể tự mình chơi với mấy đầu ngón tay. Mà hình ảnh của người phụ nữ treo trên cây đung đưa, đó là cứ lặp đi lặp lại trong lòng tôi vậy. Nói thật lòng, âm hồn đó cho tôi một cảm giác vô cùng xấu. Cảm giác này không chỉ đơn giản là oán khí nặng mà thôi. Sự xuất hiện của cô ta làm cho tôi cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng đối với nông trường đó. Giống như là một nơi mà sự sống không nên đi vào. Điều buồn cười là dường như tôi đã quen với chiếc giường trong phòng tạm giam nên lại ngủ một giấc cho tới sáng. Vậy mà khi tôi đang nghĩ bữa sáng nay là cái gì, thì thấy tay cảnh sát mập tên Grab mập u ám mà mở cửa, ra hiệu tôi ra ngoài. Tôi cứ nghĩ tới đầu tiên là nhìn thấy sẽ là chú họ và bạch kiện. Vậy mà không ngờ người đầu tiên gặp lại là Grab. Hơn nữa, còn là người trước khi ăn sáng. Nhìn vẻ mặt của anh ta, chắc chắn đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Lúc ấy, chúng tôi không thấy người phiên dịch tiếng Trung trước đó mà đã đổi sang một người khác. Mặc dù tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa rõ đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng phiên dịch mới nói với tôi rằng, hôm qua, tất cả những người ở lại nông trại vẫn chưa trở về. Điện thoại di động của bọn họ luôn trong trạng thái không thể kết nối. Tôi bây giờ lập tức hiểu tại sao lại đổi phiên dịch. Hóa ra viên cảnh sát vẫn luôn làm phiên dịch cho tôi đã gặp chuyện. Xem ra cảm giác của tôi vẫn rất chuẩn. Chỗ nông trường đó rất không bình thường. Grab thấy sắc mặt tôi trầm trầm liền bảo phiên dịch nói. Lát nữa, chúng tôi sẽ phái người qua đó kiểm tra. Cảnh sát Grab hỏi anh có muốn đi cùng hay không? Tôi vừa nghĩ tới mình đã dẫn mấy người đó vào một vùng đất chết, thì trong lòng đầy áy náy. Thế là gật đầu nói, mặc kệ cảnh sát Grab có tin lời tôi nói hay không, nhưng chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu như tùy tiện phái người tới đó, thì chỉ gia tăng số người mất tích mà thôi. Nếu như anh ta đồng ý, thì tôi sẽ dẫn mấy người bạn của tôi đi cùng. Bọn họ có biện pháp đối phó với những chuyện như thế này. Cảnh sát Grab nghe phiên dịch nói xong, thì đầu tiên là vuốt trán suy nghĩ, sau đó mới gật đầu đồng ý đề nghị của tôi. Bởi vì tính đến chuyện chúng tôi không thể trao đổi với nhau vì bất đồng ngôn ngữ, cho nên cuối cùng tôi vẫn dẫn theo lão Triệu, mặc dù điều này hơi có mạo hiểm. Vì có nhân viên sứ quán bảo đảm, cho nên lần này cảnh sát Grab yên tâm để mấy người chúng tôi đi vào trước, còn anh ta và cấp dưới sẽ chờ ở bên ngoài. Làm như thế không phải do mấy người chúng tôi có tinh thần không sợ hy sinh, mà do tình huống bên trong không rõ. Nếu như tùy tiện để nhiều người đi vào, có khi sẽ phát sinh chuyện không lường trước được. Tuy nhiên, vì để có bằng chứng, nên mấy người chúng tôi vẫn đeo thiết bị giám sát để quay lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong đó. Điều này cũng là một sự bảo đảm cho chúng tôi, vì không ai biết những người mất liên lạc đã xảy ra chuyện gì. Khi vào cửa gỗ thấp của nông trường, vết xe trên đất vẫn do chúng tôi lưu lại. Lần này chúng tôi chọn đi bộ và nhóm cảnh sát Grab sẽ ở chỗ này chờ chúng tôi. Bởi vì tới khả năng điện thoại di động không liên lạc được, thế nên mỗi người chúng tôi đều mang theo đạn tín hiệu. Một khi chúng tôi cần cứu viện hoặc là đến lúc cảnh sát có thể tiến vào, chúng tôi sẽ hướng lên trời bắn một viên. Lúc đó, Grab sẽ dẫn người lập tức xông tới. Sau khi đi vào nông trường, lông mày chú họ vẫn nhíu chặt. Tình huống của nơi này khá phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng. Nếu như không phải chúng tôi tham gia vào, chắc chắn sẽ có bọn họ chỉ có thể mời mục sư tới đuổi ma mà thôi. Trên đoạn đường này, chúng tôi phát hiện phần lớn nông trường bị tuyết phủ kín. Thỉnh thoảng có vài con quạ đen kêu quạc quạc ở mấy ngọn cây phía xa. Cảnh tượng thật vô cùng hoang vắng. Nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, thì tôi không thể tin đây là nông trường xanh tươi tốt, tràn đầy dây bò trong trí nhớ của Dennis. Nếu như hắn còn có cơ hội nhìn những thay đổi ở chỗ này, không biết sẽ có cảm nhận gì. Đang suy nghĩ đến đây, tôi chợt nghe thấy chú họ ồ lên một tiếng. Tôi thấy thế lập tức hỏi có phải chú phát hiện được gì không? Chú họ nghe vậy, liền chỉ tay vào những cây cối của nông trường mà nói. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng với khí hậu cùng tính chất của những cây cối này, làm sao có thể trở thành không có nổi một chiếc lá chứ? Chú nói có ý gì? Tôi không hiểu nên hỏi. Lão Triệu giải thích cho tôi. Chú họ muốn nói là những cái cây này đã chết từ lâu, ít nhất cũng phải một năm rồi. Nghe mọi người nói thế, tôi mới nhìn kỹ những cây cối trong nông trường, thì phát hiện quả nhiên tất cả đều trụi lùi, đến một chiếc lá cũng chẳng có. Tôi hơi giật mình nói với chú họ. Ý của chú là nói những cây cối hoa cỏ xung quanh đây đều đã chết. Nhưng trong trí nhớ của Dennis thì cảnh sắc nơi này rất đẹp với những bãi cỏ xanh trải dài cơ mà. Chú họ bây giờ nghe xong than nhẹ một tiếng rồi nói. Chuyện này chắc chắn lúc sau mới xảy ra. Chính nó đã làm nơi đây biến thành dáng vẻ như vậy. Chỉ một lát sau, mấy người chúng tôi đã đi tới trước tòa nhà hai tầng. Chúng tôi liền phát hiện mấy chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ ở chỗ đó giống như lúc chúng tôi rời đi. Đến cả vị trí cũng không thay đổi. Lúc mấy đứa rời khỏi đây hôm qua, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Chú họ lúc này quay đầu hỏi tôi. Tôi suy nghĩ kỹ rồi chỉ vào cái cây to ở phía xa. Đầu tiên, cháu nghe thấy tiếng quả đen. Sau đó, tới cái cây đó treo một người phụ nữ. Nhìn quần áo trên người, chắc từ rất lâu rồi. Ít nhất cũng phải là người của 2-3 năm trước đây. Chú họ tôi nghe thế trực tiếp đi tới dưới gốc cây đó, rút ra là bàn để kiểm tra. Người phụ nữ trên cây lúc này đã không biết đi đâu. Nhưng đến gần gốc cây này, tôi vẫn cảm giác được tử khí xung quanh. Trên chiếc là bàn của chú họ hơi nhúc nhích như biên độ không lớn. Có lẽ do thời gian không đúng, hoặc là nói thứ này không có tác dụng với ma quỷ nước ngoài. Nghĩ tới đây, mày bản thân của tôi lại đưa tay sờ vào thân cây. Vậy mà vừa đụng tới thân cây, lập tức nghe được một tiếng rít chói tai. Tiếp đó tôi nhìn thấy vài cảnh tượng hỗn loạn. Âm thanh rít lên này thực sự quá chói tai, giống như muốn đâm rách màng nhĩ rồi sộc thẳng vào đầu tôi. Đến mức mà tôi lập tức rút tay về, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã chảy xuống. Chú họ thấy tôi như bị cắn, liền lập tức hỏi, sao thế? Sắc mặt tôi kinh hoàng, cháu nghe được tiếng hét chói tai của một phụ nữ, còn có mấy hình ảnh sộc sạch, giống như có rất nhiều người cầm đuốc vây quanh một người phụ nữ. Nhưng oán khí trên ngọn cây này quá lớn, cháu không chịu nổi quá 10 giây. Chú họ nghe thế liền dặn tôi, âm khí trong cơ thể cháu rất lớn, nên đừng đụng vào cái cây này. Từ hình ảnh người phụ nữ mà cháu nhìn thấy, thì chắc năm đó, trên cái cây này đã treo cổ một người phụ nữ với oán khí cực lớn. Nhưng nếu như chỉ là một ác linh, chắc chắn không gây ra động tĩnh lớn đến như thế. Cho nên chúng ta trước tiên cứ vào phòng xem kỹ rồi tính. Sau đó, mấy người chúng tôi thận trọng đi vào phòng. Không ngờ vừa mới vào, đã nghe được một tiếng người phụ nữ sảng khoái cười, làm cho mấy người chúng tôi đều giật mình kinh hãi. Nhưng cẩn thận nghe lại thì dường như âm thanh đó phát ra từ trên tivi. Thế là Đinh Nhất lập tức bước nhanh vào phòng khách. Mấy người chúng tôi cũng theo sát phía sau. Vậy mà khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, toàn bộ chúng tôi đều phải giật mình. Chúng tôi vừa vào trong phòng đã thấy người cảnh sát làm phiên dịch lúc trước trên là Martin cùng với một phụ nữ pháp y đang cùng ngồi trên sofa xem tivi. Nhưng ánh mắt của cả hai đều đờ đẫn, vừa nhìn là biết đầu óc đang không bình thường. Vì lý do an toàn nên mấy người chúng tôi không tùy tiện bước vào mà vẫn đứng ở cửa quan sát hành động của hai người đó. Chúng tôi thấy hành động của bọn họ rất máy móc nhưng đang gặp phải lặp đi lặp lại một số động tác vậy. Làm người khác buồn nôn nhất chính là đồ ăn đặt trên bàn đã mục nát từ lâu nhưng bọn họ cứ như không thấy mà lặp đi lặp lại động tác cầm lên nhét vào miệng. Tôi cố chịu cơn buồn nôn trong lòng, nghẹn giọng mà gọi một tiếng, cảnh sát Martin có phải không? Khi viên dịch viên là cảnh sát Martin nghe được tiếng gọi, liền từ từ quay đầu nhìn về phía tôi. Tiếp đó, anh ta nở một nụ cười quái dị rồi nhiệt tình nói với tôi. Cậu Trương, cậu tới thật đúng lúc đây. Chúng tôi đang ăn trưa, cậu có muốn ăn gì không? Tôi nghe xong vội khoát tay nói. Ây da, không cần khách sáo, những người khác đâu rồi? Cảnh sát Martin suy nghĩ, sau đó đột nhiên hạ giọng nói tiếp. Bọn họ đều có tội, bọn họ đang sám hối trong hồ thánh. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, vừa định hỏi tiếp thì lại bị chú họ giữ chặt rồi ra hiệu tôi đừng hỏi. Tiếp đó chú họ lấy ra bao vải chứa kim châm rồi nhẹ nhàng rút ra một chiếc, sau đó từ từ đi tới trước mặt của cảnh sát Martin, đâm một phát vừa phải vào huyệt nhân trung của anh ta. Ngay sau đó, đầu tiên trên mặt của Martin xuất hiện vẻ ngây ngốc rồi khôi phục sự bình thường. Khi anh ta nhìn thấy đồ vật trong tay mình thì lập tức phun ra. Sau đó chú họ lại ra tay với nữ cảnh sát kia, tỉnh lại ngay. Phản ứng lúc cô ta tỉnh lại còn lớn hơn so với Martin, cô ta đột ngột liên tục. Tôi đợi bọn họ một lúc rồi tranh thủ hỏi, rốt cuộc hôm qua có chuyện gì xảy ra, mọi người đâu cả rồi? Cảnh sát Martin đã phục hồi một chút, nhưng rồi hoảng sợ nói, hôm qua, chỉ một lát sau khi mấy người rời đi, thì tuyết bắt đầu rơi. Mấy người còn lại định tăng nhanh tốc độ để kết thúc công việc ở đây. Nếu không, đường về sẽ rất khó đi. Nhưng không ngờ, khi vừa để thi thể hai người chết vào trong xe, thì bỗng nhiên thấy trên bầu trời có một trận tuyết đỏ rất quái lạ. Chúng tôi được biết qua miêu tả của cảnh sát Martin, trận tuyết màu đỏ đó là toàn bộ nông trường phủ một vòng máu. Mặt trời phía trên cũng phát ra một màu đỏ sậm mà quái. Có thể nói, cảnh sát Martin lớn đến thế này mà chưa bao giờ thấy tuyết màu đỏ. Cho nên đầu tiên, anh ta cứ nghĩ là mắt mình có vấn đề. Giống như bị hoa mắt, thì đầu tiên nhìn cái gì cũng màu đỏ. Nhưng sau khi đó, anh ta cảm thấy không phải, bởi vì kể cả mặt đất bị tuyết phủ kín, thì trên đường bọn họ tới đây, những cây cối đều không phải màu trắng, không thể nào làm anh ta bị hoa mắt được. Rất nhanh, anh ta phát hiện không chỉ mắt của mình có vấn đề, mà những người khác đều giống vậy. Ai cũng thấy tuyết màu đỏ bay đầy trời. Khi tôi nghe đến đó, thì biết chắc là có chuyện không đúng đã xảy ra. Thế nhưng bởi vì hôm qua, lúc trở về thời tiết rất đẹp, vốn chẳng hề có tuyết rơi, càng không có khả năng là tuyết màu đỏ. Cảnh sát Martin nói tiếp cho chúng tôi, khi bọn họ nhìn thấy hiện tượng quái lạ này, thì đều lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cảnh sát Martin cũng không ngoại lệ, nhưng rất nhanh, anh ta đã phát hiện có chuyện không bình thường qua điện thoại. Lúc đó, đầu tiên cảnh sát Martin chụp mấy tấm ảnh tuyết màu đỏ trên mặt đất, nhưng thấy chụp không rõ lắm, bèn đổi góc độ muốn chụp mấy cái cây phía xa. Vậy mà đúng lúc này, anh ta thấy trên cái cây to đằng xa có treo một người. Sau khi nhìn thấy cảnh này, cảnh sát Martin lập tức hạ điện thoại xuống, muốn báo cho đồng nghiệp. Không ngờ, anh ta vừa mới hạ điện thoại xuống, thì người trên cây cũng biến mất. Thế là anh ta lập tức giơ điện thoại lên, tiếp tục chiếu về cái cây to đó. Anh ta thấy ngay một người phụ nữ bị treo đung đưa trên cây. Cũng đúng lúc này, người phụ nữ đó hơi xoay người lại, rồi trừng một đôi mắt không hề có con ngươi về phía anh ta. Cảnh sát Martin bị dọa phát sợ, vội ném điện thoại xuống đất. Nhưng anh ta lập tức phát hiện những đồng nghiệp bên cạnh có gì đó quái lạ. Chỉ thấy bọn họ đều cầm điện thoại, nhìn về phía cái cây phía xa. Trên mặt, ai cũng lộ ra nụ cười giống nhau. Cảnh tượng đó thật quái dị. Phản ứng đầu tiên của Martin chính là muốn đoạt lại điện thoại của bọn họ. Anh ta cho rằng làm như thế mới giúp bọn họ khôi phục bình thường. Thế là anh ta đánh rơi chiếc điện thoại của một nữ đồng nghiệp gần với mình nhất, cũng chính là người vừa chơi trò gia đình với anh ta trong phòng khách. Sau khi nữ pháp y bị Martin đánh rơi điện thoại, lập tức khôi phục bình thường. Sau đó cô ta nhặt điện thoại lên rồi phàn nàn với Martin rằng đã chiếc điện thoại vừa mới mua, rời vỡ thì biết thế làm sao. Nhưng rất nhanh, cô ta cũng giống Martin, phát hiện chuyện không bình thường. Sau đó, mặt mũi hoảng sợ chỉ vào cái cây phía xa và nói cô ta vừa nhìn thấy trong điện thoại ở đó có treo một người chết. Lúc này Martin không có thời gian nói chuyện với cô ta, bởi vì anh ta đang sốt ruột muốn đi đoạt điện thoại của những người khác. Nhưng lúc này, những người còn lại đã đi về hướng gốc cây đó. Vậy mà khi Martin định đuổi theo, lại đột nhiên cảm thấy mặt mình bị ướt. Anh ta tiện tay vuốt một cái, thì thấy tay mình toàn là máu. Tiếp đấy, anh ta nghe được giọng nói run rẩy của người nữ pháp y. Toàn bộ đều là người, xung quanh toàn là người. Martin nghe thế vội nhìn lại, chỉ thấy nữ pháp y không biết từ lúc nào đã cầm lên chiếc điện thoại, mặt mày hoảng loạn nhìn bốn phía. Nghe cô ta nói như vậy, Martin cũng nhặt lên điện thoại di động của mình chiếu xung quanh. Ngay lập tức, qua điện thoại, anh ta phát hiện xung quanh bọn họ, vậy mà đứng đầy những người là người. Những người này mặt mũi toàn nước bùn, giống như vừa leo từ trong địa ngục ra. Từng người bọn họ đều trừng ánh mắt độc ác nhìn Martin, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên nuốt sống anh ta vậy. Trong trí nhớ cuối cùng của cảnh sát Martin, anh ta nhìn thấy cả mặt và người mình toàn là máu. Đến cuối cùng, tuyết đọng trên đất cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan, biến thành máu tươi. Sau đó từ từ chảy về cái hồ đằng sau nông trường. Chuyện sau đó, anh ta và nữ pháp y không biết gì nữa. Sau khi nghe cảnh sát Martin kể lại, chúng tôi đều nghĩ đến cái hồ nhỏ bị Dennis vứt xác trước đây. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ đó? Còn những lời của cảnh sát Martin lúc đó, đầu óc không tỉnh táo. Bọn họ đều có tội, bọn họ đang sám hối trong hồ thánh. Câu này là như thế nào? Nghĩ tới đây, chú họ liền để cảnh sát Martin dẫn theo nữ pháp y nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nửa đường không được dừng lại vì bất cứ lý do gì. Cảnh sát Grab còn đang ở cửa nông trường tiếp ứng bọn họ. Cảnh sát Martin nghe thế lo lắng hỏi, vậy những đồng nghiệp của tôi làm sao bây giờ? Tôi nghe liền dục bọn họ, đừng có lo lắng, bây giờ chúng tôi sẽ đi tìm bọn họ. Hai người hãy nhanh chóng rời khỏi đây rồi lại nói. Chúng tôi nhìn Martin dẫn theo nữ pháp y đi về hướng của nông trường. Mấy người chúng tôi cũng tranh thủ thời gian chạy tới cái hồ nhỏ đằng sau nông trường. Bởi vì trong lòng tôi luôn thoáng có một cảm giác bất an, giống như sẽ thấy vật gì kinh khủng ở chỗ đó vậy. Vậy mà chúng tôi thực sự nhìn thấy có chỗ khác thường. Chỉ thấy trên mặt đất phía trước chúng tôi dần xuất hiện vài bộ đồng phục cảnh sát, giống như có người vừa đi vừa cởi quần áo. Mặc dù nhiệt độ ở đây không lạnh, nhưng trong núi tuyết, nhưng cũng phải âm mười mấy độ. Nếu như cởi hết quần áo thì là muốn chết rồi. Nhưng khi số quần áo trên mặt đất này càng nhiều, thì sự bất an trong lòng chúng tôi cũng ngày càng lớn. Đến khi chúng tôi chạy tới bên cạnh hồ, lập tức bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây người. Chỉ thấy cái hồ hôm qua mới chỉ có một chút nước đọng dưới đáy, mà hôm nay đã ngập một chất lỏng giống như máu màu đỏ sậm. Mà những cảnh sát, thụy sĩ đã mất tích đó đều trần truồng bồng bềnh trong đó. Lão Triệu thấy thế lập tức muốn xuống cứu người. Tôi vội ngăn cản anh ấy và nói, không cần, quá muộn rồi. Mặc dù tạm thời không thấy trong ký ức tàn hồn của những người này là chết như thế nào, thế nhưng chỉ cần ngâm một đêm dưới dòng nước máu với thời tiết này thì không chết cũng khó. Chỉ là trong nhất thời, tôi không rõ ở đây có chuyện gì xảy ra, nhưng cảnh sát đó đã bị thứ gì giết chết. Chú họ lúc này bảo tôi, có nhìn thấy gì trong trí nhớ tàn hồn của họ không? Tôi lắc đầu, trên cơ bản không khác gì với miêu tả của cảnh sát Martin, đều là đang dùng điện thoại, bỗng nhìn thấy người chết treo trên cây, rồi tiếp đó tất cả đều mất đi ý thức. Đinh Nhất nghe xong hỏi với vẻ nghi ngờ, nếu cuối cùng bị mất đi ý thức, vậy thì tại sao Martin và nữ cảnh sát kia không chết, mà tại sao tất cả những người này đều chết trong hồ? Đây cũng là nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi nhớ lúc mới nhìn thấy Martin thì anh ta nói những người còn lại đều ở hồ thánh sám hối tội lỗi. Chẳng lẽ nó hồ máu trước mặt này chính là hồ thánh trong miệng anh ta hay sao? Hiện giờ có muốn gọi mấy người Grab vào đây không? Tôi lúc này quay đầu lại hỏi chú họ. Chú nghe thế lắc lắc đầu. Không được, khi chưa làm rõ tình huống nơi này thì có tiến vào nhiều người hơn nữa cũng chỉ đi tìm chết. Tôi nghe xong cũng thấy chú họ nói có lý. Dù sao chú đã trải qua rất nhiều chuyện so với chúng tôi. Thế là tôi thử hỏi, chú họ, chú cảm giác tình huống nơi này như thế nào? Chú họ nghe tôi hỏi như vậy, liền hơi tiến lên trước một bước, sau đó hít mạnh, ngửi ngửi mùi máu tanh trong không khí. Tiếp đó chú trầm giọng nói với chúng tôi, nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì đó đáng sợ vào nhiều năm về trước. Cụ thể là chuyện gì, hiện giờ chưa nói rõ ra được, nhưng chắc chắn đã chết rất nhiều người. Oan hồn của những người đó đều bị vây trong hồ nước này. Nhưng trong trí nhớ của Dennis, lúc hắn làm việc ở đây vẫn tốt đẹp cơ mà. Đâu có phát sinh chuyện gì đáng sợ đâu. Tôi không hiểu lắm nên hỏi lại. Chú họ suy nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ chuyện đó cũng do hắn gây ra. Lúc này mới phá vỡ sự yên tĩnh đã tồn tại mấy trăm năm nay. Tôi nghe vậy thì chợt giật mình. Chú nói là do hắn vứt xác xuống hồ cho nên mới gây ra chuyện này sao? Chú họ bây giờ gật đầu, cũng gần coi như là thế, chắc chắn là do hắn nên mới làm thức tỉnh ác linh ở nơi này. Nếu như chú không đoán sai, những ác linh này muốn tất cả mọi người bước vào đây đều đến hồ thánh tự tử. Vậy mấy người Martin có thể bị nguy hiểm hay không? Tôi lúc này nghĩ tới hai người may mắn còn sống. Nếu thật đúng như chú họ đã đoán, vậy thì khả năng bọn họ có thể ra đi là vô cùng thấp. Đang nói tới đây, Đinh Nhất chợt cảm giác rằng đằng sau có người. Thế là anh ta cảnh giác quay đầu lại. Tôi thấy Đinh Nhất đột nhiên xoay người thì cũng xoay theo. Vậy mà nhìn thấy viên cảnh sát và nữ pháp y vừa tách ra, không lâu đã đi trở về. Tại sao anh lại quay lại? Tôi hơi giật mình hỏi. Thế nhưng hai người họ chẳng có ý phản ứng nào, cứ thẳng tiến về phía hồ máu sau lưng chúng tôi. Tôi vừa nhìn thấy là biết hai người này còn mẹ nó lại trúng chiêu rồi. Thế là muốn bảo chú họ lấy kim châm ra châm cho họ. Không ngờ tôi còn chưa kịp nói mà hai người đó đã bắt đầu cởi quần áo. Điều này làm tôi giật cả mình. Thế là tôi vội quát to. Mấy người làm cái gì thế? Đây đang là giữa mùa đông đấy, không muốn sống nữa à? Nhưng hai người đó không thèm nhìn tôi chút nào, mà động tác cũng không hề có ý muốn dừng. Nhìn một lát, thấy đã sắp cởi sạch toàn bộ. Thế là tôi vội nhìn chú họ xem có biện pháp gì ngăn cản hai người Martin hay không. Chú họ lấy từ trong người ra một bó dây thừng màu đỏ, nhanh chóng kết thành một tấm lưới đơn giản, sau đó đưa một đầu cho Đinh Nhất. Hai người họ một trái một phải nhốt Martin và nữ pháp y vào trong đó. Thật ra tấm lưới này nhìn qua vô cùng không chắc chắn. Đừng nói là bó được hai người mà chỉ cần nữ pháp y cũng có thể nhẹ nhàng thoát ra được. Nhưng không biết vì lý do gì hai người bọn họ lại bị tấm nước coi như là đơn giản như vậy buộc chặt, không thể chạy lại phía hồ nước. Trong lúc này, hồ nước cũng phát sinh biến hóa. Mặt hồ bình tĩnh lúc trước bây giờ đã bắt đầu nổi sóng. Những thi thể ngầm trong hồ máu cũng dập dềnh theo từng cơn sóng, như thể hoan nghênh Martin và nữ pháp y sắp đến nhập bọn. Tôi biết chiều này của chú họ chỉ là tạm thời, thế là vội chạy ngược lại vài bước để tự xem có mấy đồ vật như còng tay hay không. Vậy mà tôi và lão Triệu thực sự tìm được hai cái còng tay ở trong hai cái quần. Tôi vội chạy ra để chú họ tìm cách dồn Martin và nữ pháp y đến cạnh một cái cây nhỏ. Sau đó tôi và lão Triệu khóa bọn họ vào một cành cây. Cuối cùng cũng tạm bảo vệ được tính mạng của hai người họ. Nhưng không biết có phải do bọn Martin không nhảy xuống hồ hay không, mà hồ máu đột nhiên như sôi trào, giống như mở nắp nổi. Không ngừng có hai cốt của con người bị lật tung từ phía dưới lên, sôi ủng ủng, trông giống như một nồi canh xương thịt vậy. Tôi hoảng sợ hỏi, chuyện gì xảy ra thế này? Cái này chẳng phải là giống với mở nắp vùng lúc sôi ư? Chú họ trợn mắt nhìn tôi. Ừ, cháu có thể thả sủi cảo vào đây. Tôi nghe chú nói mà thấy buồn nôn. Thôi đi chú nói nghe kinh quá. Không ngờ lúc chúng tôi đang nói, thì thấy nước trong hồ bắt đầu từ từ tràn ra bên ngoài, giống như muốn tiến dần tới chỗ chúng tôi. Chú họ hử lạnh, nói với hồ nước trước mặt. Làm ác nhiều năm như vậy cũng đến đến điểm cuối cùng chứ, kể cả oán niệm trước đây có sâu thế nào cũng đến kết thúc. Tôi cứ nghĩ chú họ nói xong sẽ xuất ra vài tuyệt chiêu, vậy mà chú lại quay đầu bảo chúng tôi, chắc không đánh lại được nó, chúng ta mang hai cảnh sát kia ra ngoài trước đã, rồi tính sau. À, tôi suýt ngã ngửa tại chỗ, vội quay đầu nhìn hai người Martin đang bị còng tay vào cây và bảo, bọn họ như bây giờ cũng có thể mang đi được sao? Chú họ tức giận mà nói, không mang được cũng phải mang, đâu có thể ném bọn họ ở chỗ này được chứ. Trước đó, chúng tôi còng tay bọn họ vào đây, nhưng lại quên chìa khóa. Bây giờ mà muốn quay lại tìm chìa khóa thì quả đã quá khó. Thế nhưng lúc ấy, chúng tôi thấy nước của hồ máu không ngừng dâng lên tràn ra bên ngoài. Nếu chúng tôi không nghĩ ra biện pháp tháo còng tay cho hai người Martin, chỉ sợ dòng nước máu này sẽ lan tới chân bọn họ. Cũng may là cho tới lúc cuối cùng, Đinh Nhất đã đạp gãy được cành cây còng tay của hai người kia. Bây giờ mới cứu được hai người đó ra. Vậy mà khi vừa thoát ra, bọn họ lại liều mạng chạy về phía hồ máu, làm mấy người chúng tôi suýt nữa không giữ chặt được bọn họ. Sau cùng vẫn là chú họ và Đinh Nhất dùng tấm lưới đỏ kéo được bọn họ rời xa khỏi hồ. Trong nháy mắt, khi chúng tôi hoảng sợ rời đi, nước hồ đã bao phủ cái cây đó. Mấy người chúng tôi chật vật kéo hai cảnh sát tới một chỗ tương đối an toàn mới dừng lại. Sau đó quay đầu nhìn thì bỗng phát hiện nước hồ sau khi tràn qua cái cây đã từ từ rút trở về. Thấy dòng nước máu lùi trở lại, mấy người chúng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Chứ bản thân của tôi vừa rồi còn cứ dẫn nước hồ cứ luôn đuổi theo phía sau chúng tôi. Chú họ khẩn trương bảo, tình huống của hai cảnh sát này không ổn định, cứ tiếp tục thế này cũng không được, đi ra ngoài trước rồi tính sau. Nếu hiện giờ chỉ còn hai người bọn họ sống sót, thì có tiếp tục ở lại chỗ này cũng chẳng ý nghĩa gì. Dù sao cứu được hai người cũng tốt, nên tôi gật đầu. Vâng, cứ ra ngoài trước rồi lại nghĩ biện pháp sau. Không ngờ chúng tôi vừa định chạy ra phía cửa nông trường thì thấy bốn người đột nhiên tối sầm lại. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mặt trời không biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ sẫm vô cùng quái dị. Tôi sững người đứng im tại chỗ, sau đó lẩm bẩm. Đây chính là mặt trời màu đỏ mà Martin đã nói. Chú họ thấy thế cũng sầm mặt lại. Hỏng bét rồi, nếu không đi thì sẽ không kịp mất. Chỉ thấy chú vừa dứt lời thì trên trời bắt đầu có tuyết màu đỏ rơi. Mà tuyết đọng xung quanh chúng tôi cũng dần hòa tan để lộ ra từng bộ xương của dê bò. Những bộ xương vật nuôi này tràn ngập khắp nông trường. Trông có vẻ đây không phải là vùng cấm đối với người sống mà chính là vùng cấm đối với sinh mệnh. Lão Triệu nhìn cảnh này trước mắt mà tái mặt đi. Trước đây lúc học ở Đức, cháu cũng đã nghe đồn về ma thuật hắc ám. Những đời từng bị phù thủy nguyền rủa đều không có một ngọn cỏ. Tất cả gia súc đều chết sạch. Chẳng lẽ nơi này là vùng đất đã từng bị nữ phù thủy nguyền rủa? Lúc ấy tôi nghe thấy như vậy, liền quay sang hỏi chú họ. Chú có thể đánh được phù thủy không? Chú họ lắc đầu. Không biết, mặc dù chú đã sống vài đời, nhưng chưa bao giờ gặp phù thủy nước ngoài. Ai mà biết được bọn họ lợi hại đến mức nào chứ? Tôi nghe thấy cũng đúng, nhưng lúc này không thể tự làm mình nhụt chí được chứ. Thế là tôi nghiêm mặt nói với chú họ. Cháu cảm thấy những truyền thuyết nước ngoài toàn là lừa gạt. Chú họ ơi, cháu tin tưởng chú đắm. Chú họ tức giận nói, xéo đi, lúc cháu đi học còn nghĩ chú là lão thầy bói lừa đảo đấy thôi. Tôi ngượng ngùng cười, lúc đó cháu còn bé, chưa hiểu biết nhiều, giờ cũng trải qua nhiều chuyện rồi, nên đã biết cái gì là sự thật, cái gì là thần thoại. Không ngờ chú họ đột nhiên rất nghiêm túc nói, cháu phải nhớ cho kỹ, tất cả các truyền thuyết hay thần thoại có lẽ có trường hợp nói quá sự thật, nhưng cũng không phải tự nhiên mà sinh ra. Lát nữa, chú sẽ làm cho Martin tỉnh lại. Đến lúc đó, hãy hỏi cậu ta xem ở đây có truyền thuyết gì đáng sợ hay không. Đồ vật ma quái ở đây không đơn giản. Chỉ mong lần này chúng ta có thể bình yên thoát đi. Sau đó, chú họ dùng kim châm đâm vào huyệt, làm hai người Martin tỉnh lại lần nữa. Nhưng chú họ cũng đã nói loại biện pháp này nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần. Nếu không, chẳng những không thể cứu được bọn họ tỉnh lại, mà có khi còn làm cho họ trở nên điền điền khủng khủng cũng nên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.